Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, các đại phủ thiên tài yêu nghiệt. Ta thu hồi ta lời mới vừa nói. Lưu Hổ chép miệng, ngược lại là cũng không thấy đến mất mặt. Nếu như nói Hạ Huyền Giã bằng vào linh hoạt chiến thắng Tần Lĩnh, như vậy Trầm Thương thì hoàn toàn bằng vào là ý chí lực. Ngươi nện ta Khiếu Thiên Nguyệt Lang một chút, ta liền để Khiếu Thiên Nguyệt Lang cào ngươi 100 cái. Xem ai ác hơn. Sự thật chứng minh, Trầm Thương kiên trì tới cuối cùng. Ai còn không phải một thiên tài. Trầm Thương thất tha thất thểu từ lôi đài đi xuống. Sở Phong thấy thế tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Sở Phong, nhìn thấy không? Anh em cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Trầm Thương nhếch môi, vừa cười vừa nói. Ta vượt cấp chiến đấu nhưng cũng không như ngươi vậy thảm. Sở Phong biểu lộ bình tĩnh. Trầm Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xoa, ngươi khen ta một câu có thể chết sao? Thôi Hằng, cố lên, mặt khác một bên, Mạc Lam đối Thôi Hằng khích lệ nói. Lão sư, ta sẽ cố hết sức. Trung thực Thôi Hằng khờ vừa cười vừa nói. Liên tiếp hai lần thất bại, làm đại hạ phủ mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Hoa Minh Viễn, trận này ngươi nhất định phải thắng. Đại hạ phủ đạo sư hạ mệnh lệnh bắt buộc. Trên lôi đài, Thôi Hằng sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi. Lúc này triệu hoán ra hắn bản mệnh chiến sủng. Đại địa băng hùng, Thôi Hằng khó đỉnh. Sở Phong nhìn xem đại hạ phủ phái ra Hoa Minh Viễn. Đại địa băng hùng tương đối vụng về, thuộc về khống chế cùng phòng ngự hình ngự thú. Đại hạ phủ chiến giả thích nhất đối thủ liền là cứng đối cứng. Lực lượng va chạm dưới, đại địa băng hùng rất khó là Hoa Minh Viễn đối thủ. Quả nhiên, tại Hoa Minh Viễn giống như mưa to gió lớn thế công dưới, đại địa băng hùng liên tục bại lui, cuối cùng đấm ra một quyền lôi đài. Trận thứ ba, đại hạ phủ tuyển thủ Hoa Minh Viễn thắng. Thật xin lỗi, lạc bại trở về sau. Thôi Hằng biểu lộ có vẻ hơi uể oải. Không có chuyện gì Thôi Hằng. Người chiến sủng bị Hoa Minh Viễn khắc chế, cùng thực lực không có quá lớn quan hệ. Mạc Lam an ủi, Mạc Sư nói đúng, càng huống hồ chỉ là thua một trận mà thôi. Không có gì lớn. Trầm Thương thấy thế cũng bắt đầu an ủi lên Thôi Hằng. Thôi Hằng cắn răng, siết chặt song quyền. Hạ chàng chiến đấu ta nhất định sẽ không cô phụ mọi người kỳ vọng. Trận thứ tư, đại hạ phủ bên này. Từ chiến tranh học viện Trần Long Tượng xuất chiến. Bất quá, để mọi người không có nghĩ tới là, một trận chiến này, đúng là Trần Long Tượng bại. Hai người đều là lực lượng hình tuyển thủ, cùng là bạch ngân cấp bát tinh chiến giả. Tại thuần túy lực lượng trong đụng chạm, Trần Long Tượng bại bởi đối thủ của hắn. Hai thắng hai bại, Mạc Lam cùng Lưu Hổ biểu lộ ngưng trọng. Hai người vốn cho rằng hôm nay chiến đấu nhiều nhất thua một trận. Trần Long Tượng thực lực ngoại trừ dự bị tuyển thủ Sở Phong, chỉ lần này Hạ Huyền Giã, dựa theo lẽ thường tới nói, hắn là tối không nên thua người kia. Đồng thời cũng liền mang ý nghĩa, hôm nay tiểu tổ thi đấu, đại hạ phủ trung thu được 200 điểm tích lũy. Bầu không khí lập tức có chút kiềm chế. Hạ Huyền Giã vẫn là như cũ, ngồi xếp bằng trên ghế nghỉ ngơi lấy lại sức, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Trần Long Tượng thì là sắc mặt khó xử tới cực điểm. Có ý tứ chính là, Thôi Hằng thua, lão sư Mạc Lam, Trầm Thương, cho dù là Sở Phong đều xuất khẩu đều tiến hành an ủi. Trái lại Trần Long Tượng, thua về sau, chiến tranh học viện người ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào. Tên kia nhân duyên thật là đủ kém. Trầm Thương nhỏ giọng đối Sở Phong nói. Nhìn về phía Trần Long Tượng, ngoại trừ thương hại vẫn là thương hại. Nhân duyên kém đến loại tình trạng này, Trần Long Tượng cũng sẽ không nghĩ lại hạ là chính mình vấn đề sao? Ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Trần Long Tượng chỉ vào Trầm Thương nổi trận lôi đình. Hắn cảm thấy toàn thế giới đều tại nhắm vào mình. Nhất là Trầm Thương. Tại Trần Long Tượng nhìn đến, Trầm Thương ánh mắt tràn đầy trào phúng. Thế nào, đầu năm nay tại trên đường cái nhìn người mỹ nữ đều không phạm pháp. nhìn ngươi phạm pháp, Trầm Thương mới sẽ không nuông chiều Trần Long Tượng tính xấu. Sở Phong thấy thế, lúc này từ ngự thú không gian triệu hồi ra Tiểu Mặc. Trần Long Tượng nếu là thật sự dám động thủ, Sở Phong sẽ không chút do dự đánh trả. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy nổi giận chi sắc Trần Long Tượng, tại nhìn thấy Tiểu Mặc về sau, lại là kìm lòng không được dùng mình một cái. Cực kỳ hiển nhiên, hắn còn không có hoàn toàn trước âm ảnh ở trong đi tới. Đầu này chó đen chiến sủng, cực kỳ đáng sợ, đều yên tĩnh điểm. Trần Long Tượng, ta biết ngươi thua tranh tài tâm tình thật không tốt. Tranh thủ thời gian điều chỉnh quyết tâm thái. Ngày mai ngươi còn muốn đăng tràng. Cuối cùng, vẫn là Lưu Hổ đứng ra đánh cái giảng hòa. Nói thật, cho dù là tính tình ôn hòa Lưu Hổ, đối Trần Long Tượng ấn tượng cũng là rất kém cỏi. Tại chiến tranh học viện bên trong, Trần Long Tượng ỷ vào mình là phó viện trưởng Viên Xuân Hoa thân truyền đệ tử. Các loại ngang ngược, hận không thể dùng lỗ mũi nhắm ngay người. Đồng thời còn thường xuyên bắt nạt thực lực so với hắn thấp tân sinh. Cho nên Trần Long Tượng thua tranh tài về sau, Lưu Hổ, Đỗ Hằng Bay, Liễu Hồng mới không có an ủi hắn. Nhân duyên quá kém. Hừ, Trần Long Tượng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Ánh mắt đặt ở Trầm Thương trên thân lơ lửng không cố định. Trầm Thương, người chờ đó cho ta. Đại Hạ Phủ cùng Đại Hạ Phủ đối chiến kết thúc. Hai phủ phân biệt tính gộp lại thu hoạch được 200 điểm tích lũy. Nhưng mà Mạc Lam nhưng không có để đám người rời đi. Chúng ta ngày mai đối thủ sẽ ở cái khác ngũ phủ bên trong rút ra. Mượn cơ hội này có thể nhìn xem bọn hắn thực lực như thế nào. Huống hồ rút đến Luân Không Đại Chu. Phủ, ta nghĩ Hạ Huyền Dã hẳn là muốn đi khiêu chiến một cái đi. Mạc Lam nhìn xem Hạ Huyền Dã nói. Hạ Huyền Dã ừ một tiếng. Tại ba lượt đối chiến kết thúc về sau, hắn muốn đi khiêu chiến Đại Chu Phủ trong đó một tên tuyển thủ. Dùng cái này đến thu hoạch được cao hơn điểm tích lũy. Theo tiếp tục tranh tài tiến hành, Sở Phong cũng thấy được rất nhiều cái khác ngũ phủ thiên tài. Đại Thương Phủ tuyển thủ Thương Thiên Đạo, Hoàng Kim cấp 2 sao ngự thú sư, chiến sủng Bát Xí Tử Mãng. Bát Xí Tử Mãng thiên phú cực cao, tiềm lực vô hạn, thuộc về vạn người không được một cực phẩm chiến sủng. Tại trong võ đài, Thương Thiên Đạo chiến sủng Bát Xí Tử Mãng vẻn vẹn phóng thích một đoàn hắc vụ liền để đối thủ đánh mất sức chiến đấu. Một chiêu, đơn giản thô bạo một chiêu. Lôi đài luận võ vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Ngoại trừ Thương Thiên Đạo, còn có Minh Diệu Tổ, Đường Thành Trạch, Tống Nguyệt Nhi. Những người này, tất cả đều là cùng Hạ Huyền Dã thực lực tương đương thiên tài yêu nghiệt. Đều không ngoại lệ, ba người này cũng đều là ngự thú sư. Ngoại trừ Tống Nguyệt là Hoàng Kim cấp 1 sao ngự thú sư. Hai người khác thực lực đều tại Hoàng Kim cấp 2 sao. Ba lượt đối chiến triệt để kết thúc. Cho mời Đại Chu Phủ 4 tên tuyển thủ đăng tràng. Bọn hắn sẽ tiếp nhận cái khác lục phủ tuyển thủ khiêu chiến. Nương theo lấy Đại Chu Phủ 4 tên hạt giống tuyển thủ đăng tràng. Thính phòng gieo hò giống như sóng lớn giống như nhảy cẫng hoan hô. Chu Ngọc, nữ thần của ta. Ta vĩnh viễn yêu ngươi. Chu Ngọc, mỗi ngày nghĩ ngươi, đến chết cũng không đổi. Chu Ngọc, ta là ngươi nữ fan hâm mộ. Bạn trai ta là ngươi nam fan hâm mộ. Nhìn thấy người xem phản ứng kịch liệt như thế, Sở Phong vô ý thức bưng kín lỗ tai. Đây cũng quá con gà điên cuồng. Biết đến là bảy phủ chi chiến. Không biết còn tưởng rằng cái nào nữ minh tinh tại Kình Thiên Sân vận động tổ chức buổi hòa nhạc. Đâu, Chu Ngọc, Sở Phong nhìn qua trên lôi đài thiếu nữ kia, thiếu nữ mặc một thân màu lam nhạt váy dài, con người thanh tịnh, tết tóc đuôi ngựa biện, lúc cười lên con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, khí chất thoát trần, nhìn mười phần ôn nhu, ngọa tào, nàng dung mạo thật là giống ta mối tình đầu, Trầm Thương trực câu câu nhìn chằm chằm trên lôi đài, Chu Ngọc, là cái mỹ nữ dáng dấp cũng giống như ngươi mối tình đầu. Sở Phong sạm mặt lại, kỳ thật ta cũng cảm thấy dung mạo của nàng giống ta mối tình đầu. Ngồi ở bên cạnh Thôi Hằng gãi đầu một cái nói, Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nói qua chỉnh dung mặt, Kiến Quốc Mạt, lần đầu nghe nói mối tình đầu mặt. Bất quá có sao nói vậy? Chu Ngọc vô luận từ dung mạo vẫn là khí chất nhìn lại, đều là nhất đẳng đại mỹ nữ. Dung mạo của nàng giống ngươi mối tình đầu sao? Một mực giữ yên lặng Lạc Băng Hành bất thình lình mở miệng. Ta không có nói qua yêu đương. Sở Phong nghĩa chính ngôn từ đối Lạc Băng Hành nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.